Chương 75, Vương khí phương thiên kích. Hồ Duyên Tuyết hai tay ôm đầu gối, giờ phút này vậy tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, sau đó lại đem ánh mắt chuyển rời đến cuối cùng một cái túi càn khôn bên trên. Chỉ gặp Tiêu Vân chậm rãi giơ lên tay phải, nắm lên trên mặt đất túi càn khôn, thần thức lập tức tiến vào bên trong. Theo Tiêu Vân xem xét túi càn khôn, Hồ Duyên Tuyết hô hấp cũng biến thành có chỗ gấp rút, nhưng mà nhìn thấy Tiêu Vân mặt sắc lúc kinh lúc vui, Hồ Duyên Tuyết trong mắt vậy tràn ngập tò mò. Không hổ là trong bốn người thủ lĩnh, xem ra bo nở ho cướp đoạt bảo bối, đều tại đây người trong túi càn khôn. Tiêu Vân hô hấp hơi gấp rút, trong lòng hoảng sợ thì thào. Nhìn xem trong túi càn khôn rực rỡ muôn màu đan thuốc, võ kỹ các loại các thứ, Tiêu Vân cũng không thể không vì bốn cái người áo đen, cướp tới đồ vật số lượng vì đó động dung. Cái này trong túi càn khôn, chỉ là hạ phẩm linh thạch liền có vạn khối nhiều, về phần trung phẩm linh thạch, số lượng cũng không dưới 1.000 khối. Khác ngoại hoàng giai võ kỹ có 7 loại, nhất phẩm cùng nhị phẩm yêu đan không dưới 100 hạt. Luyện chế đan thuốc thuốc cỏ, khoảng chừng trên 100 loại, binh khí pháp bảo hơn 30 kiện. Binh khí pháp bảo bên trong, nhiều phần lớn là phàm khí, nhưng là có 2 kiện pháp bảo, lại là hạ phẩm cùng trung phẩm vương khí. Trong đó trung phẩm vương khí là một thanh phương thiên kích, mũi kích hai bên là trăng khuyết mũi nhọn, mũi kích sắc bén hiện ra sữa trắng sắc linh khí quang mang. Tiêu Vân thân thể khẽ động, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, đồng thời trái lật tay một cái, trong túi càn khôn phương thiên kích lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Giờ phút này, theo phương thiên kích xuất hiện, một cỗ khí tức cuồng bạo trống rông hiện hiện. Nơi xa nằm sấp ngủ gật huyết báo, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, tinh hồng con ngươi cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Khi huyết báo không có phát hiện dị thường về sau, huyết báo ngẹo đầu nhìn một chút Tiêu Vân, lần nữa chậm rãi nằm trên đất. Hồ Duyên Tuyết dương như anh đào miệng nhỏ, đôi mắt đẹp đa trợn tròn, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Vân trong tay phương thiên kích, thất thanh nói, cái này đây là vương khí, hơn nữa còn là trung phẩm vương khí. Tiêu Vân trên mặt vui sắc, nắm lấy phương thiên kích hàn thiết cắn dài, lúc này tại trống trải trên đất trống múa lên. Nhìn xem vong ngã mu a phương thiên kích Tiêu Vân, Hồ Duyên Tuyết đa quên đi hô hấp, trợn tròn đôi mắt đẹp theo Tiêu Vân mà động, một lát sau, khuynh thành dung nhan vờ ơ ý ma nổi lên chiều đỏ. Vân ca ca tướng mạo thoát tục có thể xưng tuấn lang, tuổi còn nhỏ liền trở thành nhị tinh cổ linh sư, so Viêm Hỏa quốc tứ đại thiên kiêu cường hãn mấy lần. Trọng yếu nhất là Vân ca nắm tính cương chính không tà, thật không biết nhà ai khuê nữ có phúc khí, có thể gả cho Vân ca ca. Hồ Duyên Tuyết gương mặt càng ngày càng đỏ, trong đôi mắt đẹp tờ hờ ơn ở xa cờ, lại càng thêm trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ngay tại lúc Hồ Duyên Tuyết trong lòng loạn muốn thơ ý điếm, Mu A Phương Thiên kích Tiêu Vân, cầm trong tay Phương Thiên kích lật một cái, đối mặt đất hung hăng một hai nhờ thi cờ hở. Chỉ gặp mũi kích thâm nhập dưới đất 23,1 cm, tại chung quanh hắn 10 m bên trong, lập tức hiện lên một cỗ linh lực đợt sóng, hướng về chung quanh bát phương quét ngang mà đi. Cháy hừng hực đống lửa, tại cái này linh lực đợt sóng quét ngang dưới, bó đuốc treo hỏa tinh tứ tán bay tán loạn. Tại bên cạnh đống lửa nhập thần Hồ Duyên Tuyết, cũng là bị linh lực đợt sóng lật tung, thối lui ra khỏi xa hơn 5 m. Đặt ngông ngồi trên mặt đất. Tốt một thanh vương khí, có thanh này phương thiên kích, chiến thắng tứ tinh cổ linh sư dễ như trở bàn tay. Tiêu Vân đứng thẳng người, con người mang theo tinh quang, tay trái vừa dùng lực, tựa nở dê cắm xuống dưới đất phương thiên kích tún đi ra. Ngay tại Tiêu Vân vui sướng thời khắc, hắn hậu phương đột nhiên chuyển đến một tiếng chửi mắng. Chết Tiêu Vân, cô sữa sữa cái mông đê u quảng thành tám cánh. Tiêu Vân tờ hờ ơn nở xả cờ sững sờ. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, mặt sắc lập tức lúng túng. Chỉ thấy chung quanh trên mặt đất, tán lạc vài gốc bó đuốc khói đen bốc lên sông thẳng tới chân trời. Mà Hồ Duyên Tuyết thì là đứng tại 3 m bên ngoài, hai tay vỏ lấy cái mông, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Vân. Chết Tiêu Vân, ngươi xem một chút, cái này đều để ngươi làm thành dạng gì? Hồ Duyên Tuyết một bên vỏ lấy cái mông, một bên cất bước đi đến Tiêu Vân bên cạnh, khoát tay bóp lấy Tiêu Vân lỗ thai. Phẫn nộ chỉ về đằng trước tản mát bó đuốc. Muội muội tử, người người trước buông tay ra. Tiêu Vân toát miệng, gấp vội xin tha đường. Hồ Duyên Tuyết tiếp tục vò lấy đau đớn cái mông, miết miệng cả giận hừ một tiếng, buông ra bóp lấy Tiêu Vân lô thai tay. Vò lấy bị bóp đau lô thai, Tiêu Vân nhìn xem Hồ Duyên Tuyết không giận ngược lại hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Người người còn bật cười. Hồ Duyên Tuyết đôi mắt đẹp trợn tròn, trong đó đều là lửa giận. Tuyết Nhi muội tử, ta vậy không phải cố ý, đều tại ta quá yêu thích thanh này phương thiên kích, cho tới vong ngã mù à, quên đi ngươi còn ở bên cạnh. Tiêu Vân cười khúc khích, mở miệng lần nữa, bất quá ngươi vừa rồi bộ dáng, để cho ta nhớ tới tại khách sạn, lần đầu khi thấy ngươi đợi bộ dáng. Hồ Duyên Tuyết hung hăng trừng Tiêu Vân một chút, tức giận mở miệng hỏi, khách sạn bộ dáng đó là dạng gì? Tử liền là cổ linh tinh quái dạng tử, cười một tiếng mang trên mặt lún đồng tiền. Ngươi lăn lộn trứng. Hồ Duyên Tuyết trên mặt chiều đỏ lại xuất hiện, khẽ vươn tay hung hăng tại Tiêu Vân bên hông bấm một cái, khi Tiêu Vân bị đau kêu thảm về sau, đồng nhiên quay người lại, cũng không tiếp tục đi xem Tiêu Vân. Kỳ thật, ta biết những ngày gần đây, ngươi một mực lo lắng lấy Hồ Duyên tiền bối an nguy, bất quá sự tình đa phát sinh, thương tâm suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Ngươi lại đợi thêm mấy ngày, ta khẳng định để ngươi nhìn thấy Hồ Duyên tiền bối. Tiêu Vân tựa nờ dê phương thiên kích đặt ở trong túi càn khôn, đi vào Hồ Duyên Tuyết phía sau, khuyên lơn. Ừ, ngươi có phải hay không chê ta vô lý thủ nháo, có phải hay không trong khoảng thời gian này, ta tổng sầu đối mặt với ngươi, để ngươi phản cảm Hồ Duyên Tuyết túi đầu, miết miệng vờ ân nở đạo. Tiêu Vân gãi đầu một cái, trong lòng ám ngôn, cái này nữ nhân ý nghĩ thật đúng là sờ không thấu, rõ ràng mình tại an ủi nàng, nàng lại còn không lĩnh tỉnh, ngược lại giận dữ mắng mỏ lên chính mình tới. Tuyết Nhi muội tử lầm sẽ, kỳ thật ta thì không muốn thấy ngươi cả ngày sầu bi, ta muốn Hồ Duyên tiền bối, cũng không muốn ngươi biến thành hiện tại bộ dáng. Tiêu Vân đi tới Hồ Duyên Tuyết trước mặt, gấp vội mở miệng giải thích. Nghe thấy Tiêu Vân trả lời, túi đầu Hồ Duyên Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, không tiếp tục ngôn ngữ. Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, tựa như đột nhiên nhớ tới một chuyện, mở miệng nói với Hồ Duyên Tuyết, Tuyết Nhi muội tử, vừa rồi người áo đen kia trong túi càn khôn, còn có một cái đồ tốt, ngươi khẳng định sẽ thích. Hồ Duyên Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt còn mang theo đỏ ửng, nghi ngờ mở miệng, đồ tốt ta không cần. Ngươi lấy lực lượng một người, chém giết bốn cái người áo đen, đoạt được đồ vật đê ưu hẳn là về ngươi. Còn nữa nói, Vân ca ca ngươi bạn ta tìm tra, Tuyết Nhi ha có muốn ngươi đồ vật, lý lẽ ngươi vẫn là. Tiêu Vân khoát tay, đánh gãy Hồ Duyên Tuyết lời nói, sau đó cười một sờ túi càn khôn, tựa nở dê món kia hạ phẩm vương khí đem ra. Nhìn xem Tiêu Vân lấy ra vật phẩm, Hồ Duyên Tuyết lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ. Một lát sau, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Vân vật trong tay, trong mắt dần hiện ra yêu thích chi sắc. Vân ca ca ngươi thật muốn đưa nó đưa cho Tuyết Nhi nặng cân để cử, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.